Cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snapp, dịch giả Ngô Dự, giọng đọc Hải Yến, số 3. Năm 1967, trong một cố gắng cuối cùng để tránh rối loạn, chính phủ Hoa Kỳ quyết định ủng hộ một nhân vật mới, một viên tướng miền Nam bình thường và nổi tiếng là phi chính trị, tên gọi là Nguyễn Văn Thiệu. Sau đó ít lâu, cùng năm ấy, Thiệu được đưa lên làm Tổng thống. Nhưng con người hùng thật sự là Nguyễn Cao Kỳ, một người Bắc xuất sắc, nguyên Thủ tướng, trở thành phó tổng thống. Đại sứ Bân Cơ không hề lo sợ về Kỳ và phe cánh của Kỳ. Dần dần, ông gạt được họ ra và chỉ cho Tổng thống Thiệu biết rõ các vấn đề chính trị. Kỳ bị bỏ rơi hẳn sau cuộc tổng tiến công năm 1968 của Cộng sản. Trong cuộc tổng tấn công này, nhiều bạn đồng minh tin cậy của chúng tôi bị giết. Từ đó, mục tiêu chính của sứ quán là củng cố bằng bất cứ giá nào chính phủ Thiệu, để cho nước Mỹ có thể rút quân ra khỏi Việt Nam mà không sợ nổ ra một cuộc khủng hoảng chính trị mới. Tháng 10 năm 1972, nhằm mục tiêu ấy, chúng tôi đã mua, ủng hộ và bán nhiều nhà quân sự chính trị Nam Việt Nam, nhiều nhân viên tình báo, người hợp tác chúng tôi nằm trong chính phủ. Sarkley đã lôi kéo được tướng Đặng Văn Quang, viên cố vấn sôi nổi về an ninh của Thiệu. Kissinger của Thiệu, nếu như bạn muốn gọi như thế, cộng tác chặt chẽ với CIA. Sarkley còn sử dụng được tướng Nguyễn Khắc Bình, người chỉ huy cảnh sát độc ác của chính quyền Nam Việt Nam. Cho đến ngày cuối cùng của chế độ Sài Gòn, Bình và Quang được coi là những nhân vật có giá trị chắc chắn nhất của chúng tôi ở Việt Nam. Nhưng họ được đánh giá hơi cao so với thực tế. Người này cũng như người kia, không ai cung cấp cho chúng tôi nhiều tin tức. Chúng tôi lấy tin chủ yếu nhờ những máy móc đặt bí mật trong dinh Tổng thống. Phòng làm việc của Thủ tướng được nghe thường xuyên. Số ít tin tức do Bình và Quang cung cấp thường sai lệch. Thật vậy, họ nhanh chóng hiểu ra rằng họ phải nghĩ đến quyền lợi riêng của họ và quyền lợi của Thiệu, không thể cung cấp cho chúng tôi đúng những tin tức chúng tôi yêu cầu. Hơn thế, CIA phụ thuộc rất nhiều vào họ về mặt chính trị, vì họ là những người truyền đạt những chủ trương của người Mỹ trong chính phủ. Tình hình đó không cho phép chúng tôi đánh giá những tin tức của họ một cách khách quan hay có phê phán. Sự tín nhiệm của chúng tôi đối với hai người này đã gây ra nhiều hậu quả tai hại. Không những cơ quan thông tin bị ảnh hưởng, mà cả uy tín tinh thần và chính trị của người Mỹ đối với người Việt Nam cũng bị giảm sút, làm cho Quang và Bình trở thành những người giàu có và có thế lực, những điển hình về tham nhũng và thoái hóa theo lối Mỹ. Chúng tôi đã cung cấp cho Cộng sản những vũ khí có hiệu quả nhất để tuyên truyền. Để củng cố chính phủ Thiệu, chúng tôi không chỉ đưa hợp tác viên vào trong đó. Trung lập hóa phe đối lập không cộng sản cũng là một phần hoạt động của chúng tôi. Một thí dụ đáng kể là trường hợp Trần Quốc Bửu, đó là một nhà chính trị chắc chắn thân Mỹ, đứng đầu Tổng Liên đoàn Lao công Việt Nam. CIA đã biến Bửu thành một hợp tác viên. Chúng tôi sử dụng ông ta để thuyết phục các công đoàn trung thành với chế độ Thiệu. Bửu cũng tuyên truyền cho chính phủ trong những tổ chức lao động trên thế giới. Thỉnh thoảng, CIA lại giúp cả Bửu viết thư xin ủng hộ, gửi cho đoàn viên công đoàn Mỹ. Tất cả những người đối lập với Thiệu không phải đã hiểu tình hình như Bửu. Khi việc mua chuộc, đút lót, tẩy chay không mang lại kết quả mong muốn, chúng tôi đã dùng những phương pháp mạnh mẽ hơn. Đó là trường hợp với Trần Ngọc Châu, nhà luật học nổi tiếng có tinh thần dân tộc. Năm 1970, trở thành đối thủ chính trị uy hiếp Thiệu, Sarkley và Colby cùng với cơ quan cảnh sát Nam Việt Nam đã tạo cho ông ta thành một tay chân và cổ động viên của Cộng sản. Anh của Châu là Cộng sản, Châu đã gặp anh theo yêu cầu của CIA. Như thế tương đối dễ để quy cho ông ta một tội. Chỉ cần thêm hoặc bớt một số tài liệu về ông ta trong hồ sơ của cảnh sát. Charlie không phải là người dựng nên, đó là hành động bỉ ổi của Quang, người tin cẩn của CIA. Nhưng Charlie không hề ngăn cản, mặc dù ông ta biết rõ sự việc. Do đó, khi chính phủ Nam Việt Nam cho đăng trên báo chí những tội trạng giả tạo của Châu, Charlie và đại sứ Bân Cơ lại khẳng định là đúng. Mấy ngày sau, Châu bị bắt ở hành lang Quốc hội giữa Sài Gòn và bị bỏ tù ngay. Rõ ràng là vi phạm pháp luật. Là kẻ có tội, Châu bị giam 4 năm mới được tha vào đầu năm 1975, mấy ngày trước khi Cộng sản cướp chính quyền, tháng 4. Nhiều quan chức CIA đã điện về Bộ Chỉ huy ở Langley, Virginia, xin phép cho Châu di tản bằng máy bay. Nhưng Charlie lúc bấy giờ trở thành người chỉ huy của CIA ở Viễn Đông đã điện về phản đối, viện cớ rằng chưa bao giờ Châu phục vụ lợi ích của Mỹ ở Việt Nam. Thế là Châu bị bỏ rơi mặc cho số phận. Hoạt động khác của CIA: thu thập tin tức về trình độ của quân đội Nam Việt Nam và tinh thần tác chiến của họ. Người giao thiệp chính của chúng tôi với Bộ Chỉ huy tối cao Nam Việt Nam là cựu chiến binh dũng cảm tên là Sackler Tham. Ông được khen thưởng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai vì đã chỉ huy sư đoàn dũng cảm thứ 82, là đơn vị đầu tiên đã nhảy dù và chiếm đầu cầu ở Normandy, Pháp năm 1944. Hollywood đã giao cho một diễn viên lực sĩ đóng vai Tham trong phim Ngày Dài Nhất. Thật là một quyết định kỳ cục, vì Tham người mảnh rẻ đi đứng siêu vẹo giống như Fred Astaire chứ không giống như John Wayne. Từ năm 1962 đến 1964, Tham là trưởng đoàn cố vấn Mỹ ở Việt Nam, cốt lõi của Lầu Năm Góc phương Đông. Sau đó, nhiệm vụ của ông tạo điều kiện cho ông hàng ngày tiếp xúc với những sĩ quan trẻ đầy tham vọng của quân đội Nam Việt Nam. Một số người trong những sĩ quan này, nhất là Nguyễn Văn Thiệu, trở thành những người bạn chí cốt. Nhưng lúc hết nhiệm kỳ thì ông cũng mệt mỏi về vấn đề Việt Nam và xin nghỉ hưu. Nếu CIA không yêu cầu thì ông có thể dành vài năm đi du lịch khắp thế giới. Năm 1967, CIA đề nghị với ông một chức vụ mà ông không thể từ chối. Đó là việc ông trở lại Việt Nam, gặp lại những người bạn cũ của ông, những sĩ quan Nam Việt Nam. Tham chấp nhận ngay. Trong suốt cuộc đời của ông làm việc ở CIA, cho đến ngày Sài Gòn thất thủ, ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Là bạn đánh quần vợt đều đặn với Minh Lớn, qua từng ván một, ông đã lượm được nhiều tin tức có giá trị về phe đối lập hợp pháp ở Sài Gòn, kể cả về bản thân Minh Lớn. Thường bay luôn về các tỉnh, Tham đã chấp nối những cuộc gặp mặt với nhiều chỉ huy đơn vị Nam Việt Nam mà ông quen biết những năm trước. Mọi người đều quý mến và coi trọng ông như người thân. Họ sẵn lòng giúp đỡ ông, viết tóm tắt lại những cuộc trao đổi với ông cho chính xác. Kết quả là những bản báo cáo của Tham gửi cho Sứ quán Mỹ nhờ ông đến tận nơi trở thành những bản tường trình cực kỳ đúng với những điều quân đội Nam Việt Nam đang mong muốn. Tuy vậy, những người phân tích tin của CIA cũng như của Washington, của Sài Gòn đều nghi ngờ những bản báo cáo của Tham và coi đó chỉ là một quan điểm về một vấn đề hết sức phức tạp. Nhưng dần dần, nguồn tin quân đội Nam Việt Nam mỗi ngày một cạn vì quân Mỹ giảm đi năm 1970 và 1971. Và cố vấn quân sự Mỹ ở nông thôn rút về. Lúc đó, giới cao cấp ở Washington và Sài Gòn mới coi trọng tin tức của Tham. Những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh, đại sứ và giám đốc CIA ở Sài Gòn đi đến mức đọc cho nhau nghe những tin tức của ông và lấy đó làm chứng cứ thật sự cho những ảo tưởng của họ. Một ngày vĩ đại. Mùa thu, khi trở lại Sài Gòn, tôi trở thành một nhân viên kỳ cựu của CIA và một chuyên gia thông thạo tình hình Bắc Việt Nam. Địa vị và tiếng tăm của tôi trong chi nhánh không ngừng làm cho tôi ngạc nhiên. Có phải tôi vào làm việc cho CIA năm 1968 là để tránh khỏi phải đi lính đánh nhau ở Việt Nam không? Dù tôi có trở thành một bộ phận trong guồng máy chiến tranh của chính phủ, tôi cũng không phải là đồng lõa. Việc này nêu rõ nhược điểm của chế độ Mỹ. Giáo sư gợi cho tôi ý chọn nghề tình báo CIA này tỏ ra tôn trọng con người. Sau 2 năm học ở khoa các vấn đề quốc tế trường Đại học Columbia, tôi có những kiến thức chắc chắn về chiến lược làm cho giáo sư cố vấn khẳng định rằng tôi có đủ năng lực cần thiết để trở thành một cán bộ phân tích của CIA. Triển vọng ấy quyến rũ tôi không phải vì những lý do nghề nghiệp hay yêu nước. Mùa xuân năm 1968, tôi suýt bị bắt lính và tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để tránh khỏi phải ra trận ở Việt Nam là gắn số phận của tôi với một cơ quan chính phủ quan trọng. CIA tỏ ra hiếu khách, tôi được đào tạo một cách nhanh chóng, trau dồi lý thuyết và bổ nhiệm sang chi nhánh châu Âu dưới danh nghĩa chuyên gia về các vấn đề của khối OTAN. Chỉ mấy tháng, tôi thông thạo công việc, người Xô Viết vào tiệp khắc, chấm dứt chủ nghĩa cộng sản thoải mái của Đáp Sách. Các đồng minh trong khối OTAN của chúng tôi ở châu Âu hoang mang cuống cuồng, viên cố vấn mới của Tổng thống về các vấn đề an ninh quốc gia Henry Kissinger đòi chi nhánh gửi tin tức và bình luận về cuộc khủng hoảng. Bị chất vấn nhiều quá, tôi chạy vạy suốt cả mùa đông, còn phòng động viên thôi không tìm tôi nữa, coi tôi là một người lính mất tích. Sau đó, một số đồng nghiệp của tôi sợ tôi suy sụp vì nhiều công việc, quyết định cho tôi đi nơi khác. Buổi sáng một ngày thứ hai, một thông chi lấy người đi Việt Nam được gửi đến các phòng, không cho tôi biết bạn đồng nghiệp đã ghi tên tôi gửi về ban giám đốc CIA kèm theo những lời khen rất đáng chú ý. Mấy ngày sau, tôi được biết tôi đã được chấp nhận. Đến tháng 6, đổi đi Sài Gòn làm người phân tích chiến lược của Cộng sản. Việc chuẩn bị cho chuyến đi làm cho tôi quên đi những ý nghĩ buồn nản đen tối mà các bạn đồng nghiệp đã tạo nên. Mặt khác, chính sách mới cũng dễ chịu hơn. Cuộc thương lượng hòa bình nửa công khai đã diễn ra ở Paris. Đầu tháng 6, trước khi tôi lên đường, Tổng thống Nixon đã gặp Tổng thống Nam Việt Nam Nguyễn Văn Thiệu ở Midway để báo cho hắn biết rằng 25.000 quân Mỹ ở Nam Việt Nam sẽ rút đi. Việc giảm số quân này sẽ tạo điều kiện cho cuộc đàm phán có thể tiến triển và chứng tỏ rằng Hoa Kỳ tin tưởng vào quân đội Nam Việt Nam. Đó cũng là bước đầu đi đến cái gọi là chương trình Việt Nam hóa. Thật ra, đó chỉ là việc trao cho quân đội Nam Việt Nam tiến hành phần lớn cuộc chiến tranh. Hai năm đầu, từ năm 1969 đến năm 1971, đối với tôi không có gì đáng lo như tôi tưởng. Thật vậy, công việc của tôi phần lớn làm riêng biệt, không có người ngoài biết. Chiến tranh chỉ đến với tôi qua trung gian, thể hiện bằng hàng lô báo cáo tình báo xếp đầy bàn. Chuyện nguy hiểm nhất tôi gặp trong những năm ấy là một cuộc đánh nhau trong một tiệm nhảy ở Đa Cao, ngoại ô Sài Gòn. Mặc dù chương trình Việt Nam hóa tiến triển nhanh, người Mỹ lúc bấy giờ vẫn là chủ Tấn Tuồng. Trong khi đại sứ Bân Cơ và thủ trưởng tôi, Ted Shackley, điều khiển và xâm nhập chính phủ ông Thiệu, đồng thời đối phó với phái đối lập của ông ta, thì đại tướng Abraham phụ trách kẻ thù kia. Chiến lược của ông ta là mau chóng bình định tiếp theo những cuộc bắn phá dữ dội và tốn kém do tướng Westmoreland tiến hành từ năm 1965. Mục tiêu chính của chiến lược mới này là phá cơ sở hạ tầng của đối phương và những con đường tiếp tế từ Bắc Việt Nam vào. Chiến lược ấy được tiến hành lên tới đỉnh cao hồi đầu năm 1970, khi quân Mỹ phối hợp với quân Nam Việt Nam đánh vào đất thánh Cộng sản ở miền đông Campuchia. Norodom Sihanouk, người lúc nào cũng phản đối sự can thiệp trực tiếp của Hoa Kỳ, bị đánh đổ. Tổng thống mới của nước Campuchia, Hoàng Thân Lon Non, không nói gì về việc này. Cuộc hành quân vào Campuchia chỉ có một kết quả đáng kể. Nhờ những tài liệu thu lượm được và nhờ sự hợp tác đều đặn với Lon Non, CIA và Lầu Năm Góc ít lâu sau thấy ngay rằng trong nhiều năm họ đã lầm. Con đường tiếp tế cho các lực lượng cộng sản ở Campuchia và phía Nam Việt Nam không phải là con đường mòn Hồ Chí Minh chạy đến phía Nam Lào. mà do đó có những cuộc ném bom dữ dội ở vùng này. Theo những tin thu thập được ở Campuchia, năm 1970 thì 80% vũ khí và dụng cụ chiến tranh là do các tàu nhỏ của Bắc Việt Nam trở vào và bốc rỡ ở cảng Sihanouk Vin của Campuchia. Sự khám phá này làm cho mọi người sửng sốt, nhất là đối với các nhân viên CIA, để có những lập luận ngược lại. Nhưng họ đã lầm nếu họ sợ hãi, vì không một ai sau đó bị thi hành kỷ luật về sự nhầm lẫn này. Và những người sai nhất lại trở thành thủ trưởng và phó thủ trưởng của những cơ quan phân tích CIA. Tháng 2 năm 1971, gần một năm sau cuộc xâm lược Campuchia, người Nam Việt Nam muốn kiếm một thắng lợi của Abraham tự họ, mở cuộc tiến công vào con đường tiếp tế của Cộng sản ở Nam Lào. Chiến dịch gọi là Lam Sơn 719 bị sa lầy ngay từ đầu. Người Bắc Việt Nam chiến đấu trên một chiến trường quen thuộc, đưa 4 sư đoàn đến bao vây và đánh cho quân đội Nam Việt Nam tan tác, mặc dù người Mỹ đã ném bom dữ dội. Cuối cùng, công cuộc bình định, dù cho người Việt Nam hay người Mỹ tiến hành, đều không có kết quả. Chiến dịch Lam Sơn gây cho Hoa Thịnh Đốn sự nghi ngờ về khả năng chiến đấu một mình của quân đội Nam Việt Nam, mặc dù Đại tướng Abraham với sáng kiến của ông đã mở rộng được vùng do quân chính phủ kiểm soát ở những nơi tranh chấp trước kia ở đồng bằng Nam Việt Nam, cũng như ở dọc biên giới, nhưng kết quả ấy vẫn báo hiệu sự sụp đổ của Thiệu. Thật vậy, lực lượng Nam Việt Nam đã tan rã một cách hết sức nguy hiểm ngay lúc quân Mỹ chuẩn bị rút về nước. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.